Chương 561, Ly Nạ khẩn cầu cốc cốc cốc tiếng đập cửa vang lên, nhường vừa ngồi xuống Lưu Phong hô, tiến đến. Cửa thư phòng bị đẩy ra, thủ vệ đứng tại cửa cúi đầu bẩm báo nói, thành chủ đại nhân, có mấy nhóm người tự xưng là ba vị vương tử sứ giả, bọn họ cầu kiến ngươi. Ai Lưu Phong nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Ly Nạ, tại nàng xác nhận gật gật đầu về sau, nói, đem bọn hắn đưa đến phòng tiếp khách đi thôi. Vâng. Thủ vệ cung kính đáp, đóng kỹ cửa thư phòng liền chạy chậm đi có chút ý tứ. Lưu Phong con mắt màu đen lấp lóe, hết thệ cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm. Vương Đô quả nhiên có người để mắt tới hắn hàng hóa. Hắn đoán những người kia khẳng định đều để mắt tới mưu lợi tương đối lớn nước Hoa. Thiếu gia, làm sao bây giờ lại là ba cái vương tử phái sứ giả đến đây? Đây là người tới bất thiện á? An Lị có Chu Tở lo lắng nói, hồ lô thai đều dựng thẳng lên tới. Nàng từng là một cái công chúa, biết rõ ràng cái vương tử phân lượng nặng bao nhiêu, nói câu lời khó nghe, như bình thường nam tước tiểu quý tộc liền cho vương tử sách giày đều không xứng, lần này tới vẫn là ba cái vương tử, mặc dù chỉ là sứ giả. Cái gì làm sao bây giờ? Lưu Phong khỏe miệng mỉm cười, khẽ cười nói, không cần khẩn trương. Không phải liền là ba cái vương tử sứ giả nha, cũng không phải là vương tử đến. Hắn hiện tại liền xem như vương tử đến, cũng chưa chắc sẽ đặt tại trong lòng. Hắn hiện tại nhiều người tiến đến, binh sĩ lại có thể khuyết trương chiêu mộ, lãnh địa phát triển cũng càng nhanh, thật đúng là không sợ nhất quốc vương tử. Lưu Phong các hạ, bọn hắn hẳn là chạy theo những hàng hóa kia tới. Lý Nạ nói tiếp, chứ những hàng hóa kia, ta chỗ này trừ thú nhân bên ngoài, QNZ không có gì hấp dẫn người. Lưu Phong nhếch miệng lên, bình tĩnh nói, giới thiệu cho ta một chút ba cái vương tử tình huống đi. Được. Lý Nạ lập tức theo chính mình giải tình báo, cho Lưu Phong tự thuật bắt đầu, nhất hẳn là chú ý chính là đại vương tử Lucia, cùng nhị vương tử Giờ Na Đa nàng đem vương đô phát sinh vương tử ở giữa tranh đấu kiến thức nói một lần. Còn có cắt đờ dịn phải lập gia đình tình huống cũng nói, cuối cùng còn xin nhờ Lưu Phong có thể hay không phái người đi vương đô cứu người. Ai ngươi nói là cắt đờ dịn, có khả năng muốn gả cho đại vương tử Lucia? Lưu Phong con mắt màu đen hơi nheo, kết quả này hoàn toàn ngoài dự liệu bên ngoài. Hắn nhớ tới cái kia hoạt bát nữ hải, không nghĩ tới thế mà muốn bị bách gả cho không thích người, còn nhường hắn đi cứu người. Cái này nhường hắn không thể không suy nghĩ nhiều, dù sao hắn é cờ lại không thấp. Là, Lưu Phong các hạ, ta nguyện ý không muốn lần này chia hoa hồng kim tệ, mời ngươi xuất thủ đem cắt đờ dìn mang rời khỏi vương đô đi, nàng gả cho cái kia dối trá người đại vương tử, là sẽ không hạnh phúc. Lý Nạ khẩn cầu, màu xanh mắt tử rung động. Đi vương đô cứu người. Lưu Phong chống cái cằm, có chút suy tư dưới, nói, cho ngươi kim tệ, ngươi liền thu đi, cắt đờ gìn nói thế nào QNZ xem như bằng hữu của ta, trợ giúp bằng hữu là hẳn là. Hắn còn trướng mắt chia cho Lý Nạ điểm này kim tệ, không thấy được bên cạnh Ni Khả đều lộ ra hơi cầu ánh mắt. Cái này cắt đờ gìn tại tòa thành nhân duyên phi thường tốt, cũng coi là thú nhị nương nhóm bằng hữu, hắn làm sao lại gặp chết không cứu. Tạ ơn Lưu Phong các hạ. Lý Nạ mắt lộ vui mừng đứng lên, vội vàng hành cái quý tộc lễ, tâm tình buông lỏng, cắt đờ gìn lần này có thể cứu. Đi thôi, đi xem một chút những người kia đến cùng sẽ nói tới yêu cầu gì. Lưu Phong đứng dậy hướng phòng tiếp khách đi đến, hắn lại có thể lần nữa mở mang kiến thức một chút quý tộc nhóm vô sỉ. Mina, Ni Khả, Lý Nạ cùng An Lị bốn người theo sau lưng. Các nàng cũng là nghĩ mở mang kiến thức một chút đối phương sẽ nói tới yêu cầu gì. Đạp đạp Lưu Phong mang theo tứ nữ đi vào phòng tiếp khách lúc, liền cảm nhận được mấy đạo ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, nhường hắn nụ cười trên mặt càng tăng lên hai phần. Hoan nên các vị đến chút làm khách. Lưu Phong thản nhiên nói, cất bước ngồi tại chủ vị. Hư cún giản hư lạnh một tiếng, bọn hắn đã đợi thật lâu. Lưu Phong các hạ là bề bộn nhiều việc à. Liền vương tử sứ giả đều không đếm xỉa tới, vẫn là lần thứ nhất kiến thức Lưu Phong các hạ như thế có gan thảo lãnh đạm nó, hắn mở màn liền muốn lấy thế đè người. Đúng vậy à, dù sao muốn cho ăn no nhiều như vậy dân trong thuộc đi à, bình thường nhàn sự đều không dành phản ứng. Lưu Phong cười nhạt nói tiếp, phảng phất nghe không ra Sở Mít lời nói bên trong ý tứ. Ây, Sở Mít mặt tối sầm, đây là tại nói bọn hắn bái phỏng là nhàn sự, ta nhìn Tây Dương thành tường thành không có. Lưu Phong các hạ không sợ đột nhiên có người tiến công sao? Củn Dạn híp mắt nói tiếp, hắn đây là một đợt thăm dò, không riêng chỉ là thăm dò Lưu Phong. Ai sẽ có người tiến công sao? Vài ngày trước giống như bắt mấy cái lẻn vào chốt nhất, đã bị thủ hạ nướng ăn hết. Lưu Phong màu đen nhãn tử lặng lặng nhìn qua Củn Dạn, một cỗ lăng lệ khí chất nhường Củn Dạn không dám cùng hắn đối mặt. Khu khu Củn Dạn, Jesse hai người mặt cứng đờ. Đây là tại nói bọn hắn là chuột sao? Lưu Phong các hạ, ngươi lãnh địa làm sao có nhiều như vậy thú nhân, không sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sao? Kìm Tần trong lời nói có hàm ý, hắn đang khích bác Lưu Phong cùng thú nhân quan hệ. An Lị, Mìn Nạ hai người răng ngà hơi cắn, mặt đen lên nhìn qua Kìm Tần, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, Kìm Tần sợ là sớm bị toái thi vạn đoạn, lại dám châm ngòi các nàng cùng thiếu gia quan hệ. Các hạ quan tâm quá nhiều, các thú nhân lại không ăn nhà người một ngụm lúa mì, cũng không nhọc đến người hao tâm tổn trí. Lưu Phong bình tĩnh nói, hắn xem như nhìn ra, những người này muốn nắm giữ nói chuyện quyền chủ động. Ê Kìm Tần mặt đen, đây là tại nói hắn ăn no căng lấy xen vào việc của người khác chư vị, nếu như là tới đây cùng ta nói chuyện phiếm lời nói, tại hạ muốn trước đi ăn xong cơm trưa, lại tới cùng mọi người nói chuyện phiếm. Lưu Phong cười nói, không muốn theo những người này cãi cọ. Ta gọi Sở Mít, là đại vương tử phái tới sứ giả, chỉ cần Lưu Phong cắt xuống đem nước hoa bí phương tiến hiến cho đại vương tử. Sở Mít cao ngửa đầu, kiêu ngạo nói, đại vương tử hứa hẹn, chờ hắn leo lên vương vị về sau, sẽ cho các hạ thăng tước, ít nhất cũng là một cái tử tước, quảng chi là một cái bá tước cu nở dê rất có thể. Hoa Kìm Tân cười nhạo nói, đừng nói giỡn, leo lên vương vị sẽ là nhị vương tử điện hạ. Hắn quay đầu đối Lưu Phong, nghiêm túc nói, nhị vương tử nói qua, chỉ cần nước hoa bí phương dâng lên hắn, chờ hắn lên làm quốc vương về sau, ít nhất chính là một cái bá tước tước vị. Chúng ta từ vương tử, có thể cho một cái tước vị hầu tước. Jesse trừng lớn hai mắt hô. Dù sao thổi lên ai không biết chỉ cần trước tiên đem nước hoa bí phương đem tới tay liền tốt. Ở đây người đều minh bạch, người nào leo lên vương vị đều là không biết, bọn hắn tại cược Lưu Phong sẽ tin tưởng người nào lời nói. Các vị, mời đi. Lưu Phong chỉ vào phòng tiếp khách cửa lớn, bình tĩnh nhạt, chưa tỉnh ngủ lời nói, tất cả mọi người trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút.